Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 203 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Thì tập này được mang tên là Vùng Đất Truyền Thừa. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phung lúc này đã được Hỗn Độn Thành Chủ cứu ra khỏi cái băng ngục rồi. Sau đó thì Hỗn Độn Thành Chủ chia sẻ về cái món bảo vật mà La Phong đã lấy được, đó là một cái tấm truyền thừa lệnh. Hỗn Độn Thành Chủ đã khuyên La Phong tặng cho Chân Diễn Vương, thì đương nhiên La Phong sẽ đồng ý ngay rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước nữa thì khi mà Hỗn Độn Thành Chủ đối thoại với Thiên Lang Chi Chủ thì Thiên Lang Chi Chủ đã đoán ra được thân phận của La Phong chính là Đao Hà Vương. Thì cái tên nhân loại Đao Hà Vương chính là một giới chủ, thì tin tức này giống như là tiếng sấm giữa trời quang vậy, làm cho vô số cường giả phải khiếp sợ. Tin tức này nhanh chóng truyền đi với tốc độ điên cuồng đáng sợ, cơ hồ là trong vòng một ngày rất nhiều cường giả trong tộc nhân loại đều đã biết. Trong cả Hùng Minh Thành, cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe những bất hủ cấp phong vương liên tục thảo luận tin về Đao Hà Vương. Đao Hà Vương lại là giới chủ hả? Bọn có thể dễ dàng đánh chết cường giả phong vương cực hạn, lại là một giới chủ thôi hả? Giới chủ mà có thể mạnh tới như vậy hả? Không thể nào. Không thể nào? Tin tức này tuyệt đối là thiệt á. Trong tộc quần yêu tộc, tộc cơ giới đều tuyên bố công khai trong giải thưởng, đều muốn đánh chết Đao Hà Vương. Đao Hà Vương nếu là giới chủ, sao một cường giả mạnh như vậy mà không ai biết chứ? Khí tức của giới chủ và khí tức bất hủ hoàn toàn khác nhau mà. Nghe nói Đao Hà Vương có được một món chi bảo được có thể ẩn giấu khí tức, hơn nữa phóng thích được uy áp nhất định. Chi bảo hả? Đao Hà Vương có chi bảo sao? Các vũ trụ tôn giả đều sẽ điên cuồng tranh đoạt chi bảo đó cho coi. Điên rồi, tin tức cơ hội truyền ra như điên. Đây đều là những tin tức đủ để làm cho vô số cường giả điên cuồng đỏ mắt. Chỉ cần trấn phong tinh thần xuất thế cũng đã có động tĩnh như vậy. Có thể nhìn ra sự hấp dẫn của một món chí bảo rốt cuộc kinh người như thế nào, đáng sợ như thế nào. Đao Hà Vương nếu là giới chủ, vậy rốt cuộc là giới chủ nào vậy? Hắn nghịch thiên đáng sợ như vậy còn ghê gớm hơn khoa đế trong lịch sử nữa. Rất có thể là La Phong á. La Phong chính là giới chủ nghịch thiên nhất tộc nhân loại đời này. Đã vượt qua cấp giới chủ Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, sánh ngang với khoa đế mà. Theo ta thấy không phải là Phong đâu, mà là một siêu thiên tài tộc nhân loại luôn ẩn giấu nha. Thiên tài nãy còn cường đại hơn cả khoa đế là Phong nữa, do đó họ mới có thể ẩn giấu thân phận. Cho hắn đưa ra thân phận Đao Hà Vương, hơn nữa chuyên môn cấp cho một món chí bảo để cho hắn ẩn giấu khí tức quỷ trang nữa. Có nhiều thiên tài như vậy sao chứ? La Phong đã là thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện rồi. Không biết chừng thân phận thực của Đao Hà Vương chính là một thiên tài nghịch thiên nhất trong lịch sử tộc nhân loại, còn mạnh hơn cả đám người ở khoa đế La Phong à. Ta vẫn cho rằng Đao Hà Vương hẳn là La Phong thôi, thiên tài như vậy sao lại luôn ẩn giấu mà không có tiếng tăm gì chứ? Vũ trụ mênh mông, vô số tộc quần ít nhất 10 bữa nửa tháng gần đây, tuyệt đại đa số tộc quần đều biết tin tức về Đao Hà Vương, làm cái tên Đao Hà Vương truyền cả vũ trụ, làm vô số cường giả đều biết. Tất cả vô số tộc quần đều biết Đao Hà Vương chính là thiên tài nghịch thiên mà nhân loại bồi dưỡng ra. Về phần thân phận thực của Đao Hà Vương là La Phong thì chỉ là nghi ngờ mà thôi. Nhưng mà rất nhiều cường giả đều hoài nghi La Phong. Nguyên nhân là vì trong các giới chủ tộc nhân loại, họ chỉ có thể tra ra La Phong là có kỹ năng này mà thôi. Dạ, người là Đao Hà Vương hả? Khi bàn chuyện làm ăn với một vài siêu gia tộc của càn vô vũ trụ quốc chúng ta đều thảo luận về Đao Hà Vương. Ta nghe cũng đoán Đao Hà Vương chắc chắn là cha rồi. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, La Phong cùng người ở trong nhà ngồi ăn cơm, bị nhi tử La Hải, La Bình hỏi như vậy. Ta cũng nghe nhiều người thảo luận trong Vũ Thương Sơn nữa. Từ Hưng nhìn La Phong. Đừng hỏi nhiều nữa, ăn cơm đi. La Phong nhẹ giọng nói. La Bình, La Hải nhất thời nở nụ cười, vì nếu không phải, cha họ đã sớm bác bỏ rồi. Chà, ba nè, ba ghê thiệt đó nghe. La Hải trợn tròn con mắt. La Phong bất lực liếc mắt nhìn hai con trai. Nhớ kỹ đó, cấm ngoại truyền nghe chưa? Hiểu mà. Chúng con biết việc này nghiêm trọng mà. La Bình, La Hải nói ngay, đồng thời càng thêm hưng phấn. Bất luận như thế nào, Đao Hà Vương tuy nói không phải siêu tồn tại cao cấp nhất trong vũ trụ, nhưng mà ít nhất đã có uy danh hiển hách, chắc chắn sẽ lưu danh trong lịch sử các tộc quần trong vũ trụ. Rất nhiều cường giả tu luyện chiến đấu cũng chỉ muốn có thể chính thức danh chấn tỷ tỷ tộc quần. La Phong dựa vào yêu tộc lửa cháy thêm dầu, đạt tới mức độ như vậy. Đây chỉ là lúc ta bắt đầu cuộc khởi, bây giờ ngươi đẩy ta lên nơi đồ sống ngọn gió sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. Yêu tộc, các ngươi cuối cùng đã tính sai rồi. La Phong thầm nhủ. Hỗn độn thành cổ xưa vẫn bình yên như vô số năm qua. Bà sư giả áo tím đang đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đi tới trước phủ đệ Chân Diễn Vương. Là sư giả áo tím của phủ thành chủ kìa. Sư giả áo tím lại đến đây hả? Một vài đệ tử ký danh của phủ đệ Chân Diễn Vương thấy như vậy đều thầm giật mình. Thông thường nhất phủ thành chủ là sứ giả áo đen, loại như sứ giả áo tím thì rất ít gặp, vậy mà lại tới phủ đệ Chân Diễn Vương, việc này xem ra là không nhỏ rồi. Nhanh thôi, mau mau thông bẩm sư phụ đi. Một lát sau, Chân Diễn Vương tự mình ra nghênh đón, đi ra tận ngoài cửa sảnh tiếp khách chờ đợi. Ông ta cũng đầy nghi hoặc. Sứ giả áo tím tới phủ thành chủ lại tới ba người. Cho dù có việc, bình thường phái ra một sứ giả áo đen truyền lệnh là được rồi. Có tiếng bà sứ giả áo tím hả? Không biết rốt cuộc có chuyện gì đây. Chân Diễn Vương. Một sứ giả áo tím khá cao dẫn đầu cười, nói. Chúc mừng nha. Hai sứ giả áo tím khác cũng cười. Có gì mà chúc mừng chứ? Không biết là việc vui gì vậy? Nào, chuyện gì, mời ngồi. Chân Diễn Vương mời ba sứ giả áo tím tiến vào trong, đồng thời cũng có đệ tử ký danh lập tức bưng rượu ngon vào. Trái cây đưa lên, rồi lập tức ngoan ngoãn lui ra. Họ cũng biết những đại sự này họ không nên xen vào. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba sứ giả áo tím và Chân Diễn Vương. Là đại hỷ sự đó. Sứ giả áo tím cao cười cười, đồng thời lật tay, trong tay xuất hiện một cái hộp kim loại. Gì mà thần bí như vậy chứ? Chân Diễn Vương cười nhận lấy, rồi mở cái nắp hộp kim loại ra. Hộp bên trong đang có một tấm thạch bài lục lăng. Trên thạch bài điêu khắc một pho tượng thần thú ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Chân Diễn Vương nhìn mà lặng người, lập tức tay rung lên, rung rẩy cầm thạch bài lục lăng lên. Mặt của ông ta cơ hồ hơi rưng rưng, ngón tay nhẹ nhẹ chạm vào pho tượng thần thú, tựa hồ lo lắng chỉ là một hư ảnh. Thanh âm ông ta hơi rung. Thú thần truyền thừa lệnh, là thú thần truyền thừa lệnh. Bao lâu rồi, ta muốn tìm một thú thần truyền thừa lệnh mà vẫn không thể có được mà. Cả người Chân Diễn Vương rung rung. Rốt cuộc có cơ hội rồi, rốt cuộc. Thời gian đằng đẵng, một mạch đứng ở một bước cuối cùng. Tuy nói thú thần truyền thừa lệnh có thể giúp cho ông ta, nhưng mà muốn có được nó lợi hại thực sự là quá khó khăn. Cả vũ trụ cũng chỉ có mấy cái thú thần truyền thừa lệnh, dù sao nó đại biểu cho một truyền thừa đặc thù nhất của tổ thần giáo. Cả tộc quần nhân loại e rằng cũng chỉ có mấy truyền thừa lệnh như vậy mà thôi. Hơn nữa tộc quần lại yêu cầu chuẩn bị cho tương lai, những thiên tài tuyệt thế vô số kỷ nguyên xuất hiện, nếu không có đủ thiên phú, tuyệt đối sẽ không được ban cho. Nếu không có truyền thừa lệnh, không có một chút cơ hội nào cả, nghĩ ra biện pháp đột phá một bước cuối cùng, nhưng mà cái điểm cuối cùng ấy lại như lạch trời cản trở ông ta. Kỳ thực bước cuối cùng này cũng làm cho vô số cường giả trong vũ trụ, rất nhiều phong vương đỉnh cao, cường giả phong vương cực hạn đều đã đạt tới một bước cuối cùng này rồi. Nhưng có mấy người có thể trở thành vũ trụ tôn giả đâu. Chân Diễn Vương, đa tạ hỗn độn thành chủ. Chân Diễn Vương đột nhiên quỳ xuống, trong mắt đầy vẻ kích động. Cảm ơn tộc quần ban tặng, Chân Diễn Vương sẽ đem hết toàn lực thông qua lần này truyền thừa, cố hành động đạt tới vũ trụ tôn giả, không phụ thuộc lòng tộc quần chờ mong. Chân Diễn Vương, người mau đứng lên đi. Sứ giả áo tím cao giật bắn người, vội đi đỡ Chân Diễn Vương. Tộc quần ban tặng cho ta thú thần truyền thừa lệnh, ta Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương kích động vô cùng. Không phải tộc quần ban tặng đâu, là đệ tử ngươi La Phong mưu cho ngươi đó. Sứ giả áo tím cao nói ngay. Chân Diễn Vương sửng sốt. Ngươi nói là đệ tử của ngươi La Phong. Sứ giả cao áo tím vội nói. Ta vốn là ở Nguyên Thủy Bí Cảnh hầu hạ hỗn độn thành chủ. Lần này là thành chủ tự mình ra lệnh cho chúng ta đưa cái này cho ngươi. Về phần La Phong hả? hắn bây giờ vẫn còn tại Nguyên Thủy Bí Cảnh ở chỗ thành chủ. Hắn làm sao có được thú thần truyền thừa lệnh chứ? Chân Diễn Vương nhất thời rất phức tạp, có kích động, có cảm động, cũng có nghi hoặc và cũng có lo lắng, thầm nghĩ. Đồ nhi ta cũng tu luyện đạo thần thú, bằng vào thú thần truyền thừa lệnh hoàn toàn có thể đổi từ tộc quần một loại thú thần truyền thừa lệnh khác. Hắn tự mình đi nhận thần thú truyền thừa, chứ sao lại tặng cho ta chứ? Quan hệ thầy trò dù có tốt đến mấy, nhưng mà cường giả trong vũ trụ đều hết sức đề cao thực lực tự thân. Những thứ đối với mình không trọng yếu thì có thể kính tặng cho sư phụ cũng đã xem như tôn sư rồi. Trần Diễn Vương nè, ngươi nhận được đệ tử tốt thiệt nha. Chúng ta không ở lâu nữa, phải về phục mạng đây. Sư giả Âu Tím Cao thấy Trần Diễn Vương muốn tiễn thì liền nói. Thôi được rồi, không cần tiễn đâu. Rồi lập tức ba sư giả Âu Tím rời đi, chỉ để lại Trần Diễn Vương đang kích động, trong lòng tràn đầy bất an. Lễ vật quá nặng, quá nóng, dù là thú thần truyền thừa lệnh do đệ tử cầm đưa tới, ông ta cũng cảm thấy phỏng tay nữa. Tuy nói rằng vẫn tha thiết ước mơ về nó. Trần Diễn Vương đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, đầu tiên là dùng 10 tin nhắn liên tiếp thúc giục La Phong, rồi lập tức đi tới trang viện của La Phong ở Vũ Tương Sơn. La Phong! Vừa vào trong trang viện, Trần Diễn Vương đã kêu lớn, làm cho nhiều người hầu hộ vệ trong trang viện đều nghi hoặc vạn phần. Sư phụ! La Phong vội từ trong nhà đi ra. Vào đi với ta! Trần Diễn Vương một tay nắm tay La Phong mà đi vào nhà. Hai thầy trò vừa vào nhà, Trần Diễn Vương đã lo lắng quát hỏi. Thú thần truyền thừa lệnh ở đâu mà ra vậy? Có phải tộc quần ban cho ngươi hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết tầm quan trọng của thú thần truyền thừa lệnh với ngươi hay sao? Ngươi cũng tu luyện đạo thần thú, làm sao mà bỏ qua cơ hội như vậy cho sư phụ chứ? Trần Diễn Vương ta tuy nói luôn muốn tìm được thú thần truyền thừa lệnh này, nhưng mà lấy tiền đồ của đệ tử đổi lấy tiền đồ của mình thì bản thân ta cũng bất an nữa. Tâm trí cường giả cũng không thể kiên định được. Cho dù ta nhận truyền thừa sợ cũng sẽ thất bại mà thôi. Sư phụ đừng nóng mà. La Phong vội nói. Không phải tộc quần ban cho ta đâu, là ta tự mình tìm được đó. Ngươi tìm được hả? Trần Diễn Vương giật mình. Tìm được dễ dàng như vậy sao? Thú thần truyền thừa lệnh nào có dễ dàng tìm được như vậy? Dù sao chỉ cần khi các cường giả khác phát hiện, dùng thần lực thẩm thấu biết được tầm quan trọng của nó, bình thường sẽ lập tức truyền cho tộc của mình. Điều này dẫn đến trong vũ trụ mênh mông, những thú thần truyền thừa lệnh truyền lưu tuyệt đại đa số đều bị tộc quần lũng đoạn. Là ta lấy được. La Phong vội giải thích. Sư phụ ngẫm lại mà xem, ta thông qua phủ thành chủ đưa cho sư phụ, nếu nói đây là tộc quần ban cho ta, hỗn độn thành chủ sư phụ e rằng cũng không cho phép ta làm như vậy rồi. Trần Diễn Vương gật đầu. Cũng có lý, hỗn độn thành chủ không thể để cho ngươi làm bậy được. Cho dù ngươi muốn làm bậy, hỗn độn thành chủ cũng sẽ lệnh cho ngươi truyền lệnh cho ta mà. Sư phụ cứ dùng trước đi, đệ tử thì chắc cũng sẽ được tộc quần ban cho truyền thừa lệnh mà thôi. La Phong nói. Với thực lực ngươi triển lộ ra, tộc quần khẳng định sẽ rất trọng thị, đến cả thất kiếm dưỡng cũng có thể được ban cho thú thần truyền thừa lệnh, mà hắn còn không bằng ngươi, ngươi cũng nhất định có thể có được thôi. Trần Diễn Vương gật đầu lia lịa, lập tức nhíu mày. Muốn có được hả, lại phải chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh thì mới được, như vậy việc ngươi nhận truyền thừa chậm lại rất lâu đó. Sư phụ yên tâm đi, sư phụ quên rồi hả, ta chính là Đao Hạ Dương, thực lực của ta đã đủ rồi. Hơn nữa hỗn độn thành chủ sư phụ tự mình giúp ta xin một phần truyền thừa lệnh. Hỗn độn thành chủ sư phụ nói với thiên phú của ta, hơn nữa cũng nể mặt ông ta, 100% là có được mà. Trần Diễn Vương cảm thán. Hỗn độn thành chủ là người cầm quyền công ty vũ trụ giả định của tộc quần nhân loại ta. Việc này mà ông ta giúp đỡ hả? Nói là 100% chắc cũng không sai đâu. Là Phong nè, sư phụ lần này đã chiếm đại tiện nghi của ngươi rồi nha. Việc nhỏ thôi mà. La Phong cũng cười. Nguyên thủy bí cảnh, Thiên Bảo Hà đang cuộn lên trên cả một vùng không gian. Trong cung điện dưới Thiên Bảo Hà, La Phong đang ngồi trên đỉnh một ngọn cung điện, xếp bằng tĩnh tọa, nhìn lên dòng sông giữa hư không vô tận xa xa. La Phong, hôm nay là ngày thương nghị, thú thần truyền thừa lệnh được phê chuẩn hay là không cũng phải xem vào ngày hôm nay. Nếu thất bại, chỉ có thể chờ tới khi ngươi trở thành bất hủ thần linh rồi xin lại vậy. Hỗn độn thành chủ lúc trước đã nói như vậy. Hy vọng có thể thành công, nhất định có thể được mà. La Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh cung điện, lặng lẽ thầm mong. Nơi truyền thừa, trọng địa của tổ thần giáo, rõ là làm cho người ta chờ mong mà. Thời gian trôi qua, La Phong vô cùng nóng lòng, hắn cũng biết lúc này những nhân vật tầng cao nhất nhân tộc nhân loại đang thương nghị về việc này. Công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, liên minh dông binh vũ trụ v.v. nằm thế lực lớn tề tụ, việc này rốt cuộc có thành công hay không? Vì La Phong mà phá lệ một lần sao? Rất lâu sau. La Phong. Một thanh âm bình tĩnh vang lên. La Phong quay phát đầu lại, trên mái ngói phía sau cung điện, Hỗn Độn Thành chủ đang đứng, tay cầm thạch cung sặc sỡ. Điều này làm cho La Phong rung lên, xem ra thương nghị đã kết thúc rồi, đã có kết quả rồi. Sư phụ. La Phong vội đứng dậy hành lễ. Thương nghị đã chấm dứt rồi, nhìn ánh mắt của ngươi có thể nhìn ra ngươi đang nóng lòng hả? Hỗn Độn Thành chủ nói. Yên tâm đi, là tin tức tốt đó, đã được duyệt rồi. Thân phận Đao Hạ Dân của ngươi bại lộ, thực ra làm đám vũ trụ chi chủ tộc quần ta rất giật mình, cũng rất xem trọng ngươi. Vì sự thật ra cũng không cần bỏ ra khí lực gì nhiều. La Phong nhất thời mừng rỡ. Hắn hiểu, Hỗn Độn Thành chủ tuy nói rằng không bỏ ra quá nhiều khí lực, nhưng mẹ rằng sau lưng sư phụ đích xác đã bỏ không ít tâm tư rồi. Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng, sẽ không phụ sở vọng của sư phụ, cũng không phụ sở vọng của chư vị vũ trụ chi chủ nữa. La Phong liền nói. Chỉ cần ngươi không phụ sở vọng của nhân loại là được rồi. Hỗn Độn Thành chủ cười ha ha rồi nói. Thú thần truyền thừa lệnh trong vòng 2 ngày nữa sẽ được đưa đến đây. Ta vừa mới truyền lệnh cho Chân Diễn, bảo Chân Diễn tới Nguyên Thủy Bí Cảnh. Đến lúc sẽ cùng ngươi gặp nhau, hai người các ngươi cùng xuất phát, đi thẳng tới nơi truyền thừa của tổ thần giáo. Dạ. La Phong tràn đầy vui mừng. Tộc nhân loại hiệu suất cực cao, vẻn vẹn chỉ ngày hôm sau thôi, đã có đội ngũ sứ giả tự mình đưa thú thần truyền thừa lệnh tới rồi. La Phong lực xem, đây là một khối thẻ kim loại 6 cạnh. Trên thẻ kim loại điêu khắc một đồ hình thú thần khổng lồ, giống như thằng lằn một sừng. Điêu khắc này chính là pho tượng thần thú ở huyết lạc thế giới. Hiển nhiên nó thua xa pho tượng mà La Phong từng tìm được, cũng không ẩn chứa quy luật dung hợp gì. Kim loại này thật kỳ diệu nha, ta chưa từng nghe nói qua mà. La Phong vuốt ve cái thẻ kim loại 6 cạnh, đưa niệm lực thẩm thấu tiến vào, một luồng tin tức tràn vào trong óc, cơ hồ giống hệt với tin tức mà lúc trước mình xem trong thạch bài lục lăng kia, đến cả tọa độ vũ trụ cũng giống nhau nữa. Cùng ngày, khi nhận được thần thú truyền thừa, La Phong lập tức báo tin cho sư phụ Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương liền lập tức xuất phát ly khai Hỗn Độn Thành, cùng ngày đã đến Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nguyên Thủy Bí Cảnh, nơi tập trung truyền tống. La Phong toàn thân chiến khải, dây chiến đen. Chân Diễn Vương một thân chiến khải kim sắc, sống vai từ cửa khoang một chiếc phi thuyền bay xuống, đáp xuống trên lục địa giữa hư không rộng lớn. Trên cái vùng lục địa này có kiến tạo vô số thông đạo truyền tống. Hơn nữa khi thi triển thần quốc truyền tống ở đây, cũng không lo việc bị cường giả khác tìm được tọa độ thần quốc gì. Sư phụ, khoảng cách chúng ta tới vùng đất truyền thừa là vô cùng xa xôi. La Phong hỏi. Người có tọa độ tín vật nào mà gần vùng đất truyền thừa không vậy? Tín vật tọa độ cách vùng đất truyền thừa gần nhất cũng ngoài 10 ức năm ánh sáng nữa à. Chân Diễn Vương nói. Xa như vậy hả? La Phong kinh ngạc. Dù ngồi phi thuyền bay rất nhanh trong ám vũ trụ, cũng phải phi hành trên 1 năm. Đệ tử của một tín vật tọa độ của tên tôi tớ thực ra gần hơn không ít nha, đã phi thuyền vũ trụ cỡ nửa năm là tới rồi. La Phong nói rồi lập tức vung tay lên. Bên cạnh hắn liền xuất hiện một sinh vật ngoại tộc trên mặt đầy lân giáp, còn có một tầng lá mỏng manh, đang khom người giữa hư không. Điều này làm một vài cường giả nhân loại khác chú ý. Đó là Chân Diễn Vương kìa. Chân Diễn Vương lại ly khai Hỗn Độn Thành sao? Sao lại vậy chứ? Thật sự là hắn tới đây á. Bên cạnh Chân Diễn Vương là ai vậy? Một thân chiến khải đen. Có thể là Đao Hạ Vương không vậy? Theo lời đồn á, người ta nói Đao Hạ Vương rất có thể là La Phong. Người xem nam tử giáp đen và Chân Diễn Vương quan hệ có vẻ rất tốt á. Phải biết rằng La Phong là đệ tử của Chân Diễn Vương. Chúng ta chưa bao giờ thấy nam tử giáp đen này cả mà. Khí tức uy áp lại cường đại như vậy, rất có thể hắn là Đao Hạ Vương đã thu hồi chí bảo cánh chim á. Tiếng thảo luận mặc dù rất nhỏ, nhưng mà những cường giả nhân loại lại cố ý không tắt thanh âm, hiển nhiên là cố ý muốn cho La Phong nghe, dựa vào việc này xem phản ứng của La Phong. La Phong, Chân Diễn Vương nhìn nhau. Họ đoán chuẩn thiệt hơn hả? Chân Diễn Vương truyền âm nói, trong mắt có ánh cười. Đồ nhi nè, ngươi bây giờ quả là danh khí rất lớn đó nha. Đoán ra cũng không có gì khó hiểu mà, rất nhiều người đều đoán rằng Đao Hạ Dương là La Phong. Hơn nữa lại đồn rằng chí bảo của ta chính là cặp cánh bạc nữa. La Phong truyền âm bất lực nói. Hơn nữa tộc quần nhân loại nhiều cường giả như vậy, phần lớn đều biết nhau, đột nhiên xuất hiện một người không ai biết cả lại đi cùng sư phụ. Hơn nữa hình thể ta cũng cùng loại với người địa cầu, họ đoán ra cũng không có gì khó hiểu cả. Phiền phức của người quả là không nhỏ nha. Chân Diễn Vương cười đùa. Quản chúng làm gì chứ, đổi danh cũng không nhất định là chuyện xấu mà. La Phong nhìn về phía tên tôi tớ bên cạnh hạ lệnh. Thần quốc truyền tống đi. Dạ. Tên tôi tớ ngoại tộc lập tức bắt đầu khởi động thần quốc truyền tống. Một cái màn hào quang xanh lam như nước biển mù mịt bao phủ chung quanh. Chân Diễn Vương và La Phong được hào quang bao phủ, đều thấp thoáng thấy điểm cuối thông đạo. Giữa hào quang mù mịt đang nói với một thế giới rộng lớn khác. Đó là thần quốc của tên tôi tớ ngoại tộc. Vèo một tiếng, La Phong, Chân Diễn Vương, tên tôi tớ ngoại tộc đồng thời biến mất. Dùng thần quốc trung chuyển, chẳng mấy chốc đã đến một nơi cách lãnh thổ nhân loại xa xôi khôn cùng. Nó ở trong một hành tinh, giữa vùng không gian vũ trụ hoang vu. Tôi tớ của người thú vị thiệt, dấu tính vật trong hành tinh. Trong vũ trụ, hành tinh nhiều hằng hà xa số, hành tinh lại lớn như vậy, năng lượng chấn động rất mạnh. Thực ra là một nơi dấu tính vật rất tốt nha. Hai thầy trò, một luồng kim quang, một luồng hắc quang, sống vai xé gió từ giữa hành tinh bay ra. Đột nhiên, tốc độ cực hạn phi thường của ngươi là bao nhiêu vậy? Chân Diễn Vương hỏi. Trong ám vũ trụ, tốc độ cực hạn là 72 lần tốc độ ánh sáng đó. La Phong bất lực nói. Dũng có một chiếc phi thuyền sinh vật 80 lần tốc độ ánh sáng lận, nhưng mà lại bị cái tên vũ trụ tôn giả kia lấy đi rồi. Ghê ghê thiệt nha, có thể trêu vào cả tôn giả đồ khấu xanh nữa. Chân Diễn Vương lắc đầu cười. Lúc trước hai người đã gặp nhau ở nguyên thủy bí cảnh, tâm sự hồi lâu. Chân Diễn Vương cũng hỏi La Phong làm sao mà tìm được thú thần truyền thừa lệnh. La Phong cũng đại khái nói qua. Tuy nói che giấu vài tin tức trọng yếu, nhưng những việc tôn giả đồ khấu xanh thì không giấu gì. Phi thuyền của ta thật ra có tốc độ gần 90 lần ánh sáng đó nha. Cuối cùng cũng ngẩng đầu được một chút rồi. Chân Diễn Vương cười, nói. La Phong giật mình. Chân Diễn Vương vung tay lên, không gian liền xuất hiện một chiếc phi thuyền hình giọt nước. Thoạt nhìn tựa như phi thuyền hình thôi, toàn thân hiện ra kim sắc chói mắt. Chủ nhân! Phi thuyền hình thôi kim sắc lại phát ra thanh âm. Ngươi cuối cùng cũng dùng ta rồi, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn chưa được tận tình bay trong ám vũ trụ đó. Đây là sinh mạng kim loại. Chân Diễn Vương cười giải thích. Từ khi ta tiến vào hỗn độn thành, thời gian đằng đẵng vẫn luôn không dẫn hắn ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cửa khoang mở ra. La Phùng cùng Chân Diễn Vương tiến vào phi thuyền hình thôi. Lập tức phi thuyền hình thôi hóa thành một luồng kim quang. Tốc độ nhanh chóng tăng vọt. Chẳng mấy chốc đã đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ. Sau khi tiến vào ám vũ trụ, gia tốc càng điên cuồng, tốc độ không ngừng được kéo lên. 89 lần, 90 lần, 91 lần, không có cách nào gia tốc nữa rồi. Trên 91 lần tốc độ ánh sáng rồi. Trong phi thuyền vang lên tiếng reo vui của sinh mạng kim loại. Trên đài kiểm soát phi thuyền cũng hiện lên một cô gái đáng yêu đang kêu lên. Nữ hả? La Phong đang ngồi trên ghế cầm chén rượu, lập tức phun luôn ra cái ngụm rượu ra ngoài. Chân Diễn Vương trừng mắt quay về phía đài kiểm soát mà quát. Đâu phải hình ảnh lúc trước đâu. Áp lực vô số năm, già hóa trẻ, nam biến ra nữ không được sao? Sinh mạng trí năng trả lời. Sư phụ ơi là sư phụ, người làm sinh mạng trí năng khó chịu lâu như vậy, không có biến hóa gì mới là lạ đó nha. La Phong cười phá lên. Chân Diễn Vương lắc đầu giận dữ trừng mắt. Lữ hành giữa các vì sao rất khô khan, cảnh sắc ngoại giới vĩnh viễn không thay đổi. Lúc đầu La Phong còn tâm sự với sư phụ Chân Diễn Vương, nhưng mà một hồi lâu sau, hai người đều trở về khoang của mình, bắt đầu từ từ tĩnh tu. Tuy nói tốc độ phi thuyền rất nhanh, nhưng mà muốn đến vùng đất truyền thừa cũng phải mất 4 tháng. Trong khoang, phân thân ma sát tộc đang ở trong khoang. Bản tôn người địa cầu thì về thể nội thế giới bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển. Trong thể nội thế giới, trên đại thảo nguyên vô tận, gió nhẹ thổi vù vù, làm cho vô số cỏ dại nghiêng ngã. La Phong nhìn kim giác cự thú sừng sững xa xa. Giờ có miếng kim loại thứ 3 chứa cửu kiếp bí điển, thu hoạch của tao quả là rất lớn mà. La Phong tràn đầy vui sướng. Lúc trước tìm được 2 khối kim loại đầu, vẻn vẹn chỉ tìm được tầng đầu tiên và tầng thứ 2, bí pháp tầng 5 và tầng 6 đều không có gì. Nhưng mà khi tìm được khối kim loại thứ 3 bổ sung thêm, lại vừa vặn bổ sung hoàn hảo cho tầng thứ 3, tầng thứ 4, nhờ đó La Phong có thể một hơi liên tục tu luyện 3 tầng. Tầng đầu tiên gen tăng lên 3 lần, tầng thứ 2 đạt tới 6 lần, tầng 3 12 lần, tầng thứ 4 là 24 lần,

nếu bắt đầu từ khi vũ trụ sinh ra đã phi hành qua lại, cũng không thể toàn bộ thăm dò hết, huống chi nơi nguy hiểm lại ở khắp nơi. Thần bí, nguy hiểm, không thể tiến vào. Đây là tổ thần bí cảnh. Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất về tổ thần bí cảnh là Hắc Toàn Phong. Đã có thể là vũ trụ tôn giả một khi lọt vào Hắc Toàn Phong. Nếu là gặp Hắc Toàn Phong nhỏ thì có thể làm vũ trụ tôn giả trọng thương. Nếu gặp luồng Hắc Toàn Phong lớn cũng đủ để chôn vùi cả vũ trụ tôn giả đó. Chương Diễn Vương cảm thán. Đồ nhi, nơi đứng xa phía trước chúng ta chính là Hắc Toàn Phong. Toàn Phong ở phía sau còn nhiều hơn nữa. La Phong nói. Chương Diễn Vương quay đầu nhìn. Ở một nơi rất xa đang có một Hắc Toàn Phong rộng không biết bao nhiêu ức km, mênh mông xuyên qua tinh không vô tận. Nếu nói Hắc Toàn Phong phía trước là con mãng xà dài dằng dặc, thì Toàn Phong đáng sợ phía sau chính là con mãng xà mạnh gấp tỷ tỷ lần. Đây là Hắc Toàn Phong bên ngoài cùng, chỉ là những Hắc Toàn Phong ngoài cùng thôi mà đã lớn như vậy rồi. Chương Diễn Vương khiếp sợ nói. La Phong gật đầu. Chúng ta đã tiến vào tọa độ của tổ thần bí cảnh rồi. Tốc độ phi thuyền bắt đầu hạ xuống, dần dần dừng lại, cửa khoang mở ra. La Phong, Chân Diễn Vương sống vai bay ra, hư không mênh mông, chỉ có vô số Hắc Toàn Phong đang đuổi nhau. La Phong, Chân Diễn Vương đứng ở giữa không trung nhìn nhau. Ở đâu đây? La Phong nhíu mày. Dùng đất truyền thừa, tọa độ là chỗ này mà, sao ta chẳng thấy gì cả vậy? Đợi đi. Chân Diễn Vương đáp. Đột nhiên hư không chung quanh đang yên ả bắt đầu vặn vẹo. La Phong, Chân Diễn Vương hơi biến sắc. Không gian chung quanh méo mó trong nháy mắt trở thành như một cái vòng xoáy nuốt chửng họ. Không gian truyền tống hả? Trong đầu La Phong, Chân Diễn Vương trong nháy mắt đã hiện lên những từ này, rồi tất cả những thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Hai người La Phong vẫn đứng trong hư không, nhưng mà cảnh sắc lại đẹp tới động lòng người. Chỉ thấy ở một nơi rất xa, một con sông đủ màu đang cuộn chảy. Dòng sông đủ màu mênh mông tràn ngập một luồng sức mạnh thần kỳ, làm cho người ta không tự chủ được, như bị hấp dẫn phải dán mắt vào nó. La Phong, Chân Diễn Vương đều là cường giả ý chí rất mạnh, lập tức phát hiện ra rồi bừng tỉnh lại. Thanh tỉnh nhanh thật. Một thanh âm lạnh giá vang lên, La Phong, Chân Diễn Vương đều quay phát đầu nhìn lại. Trong hư không có một thần linh bằng đá cao ước chừng 8 thước. Gã mặc khải giáp tím, bốc cao ngọn lửa, toàn thân ánh lên màu xanh sẫm, thoạt nhìn như màu ngọc bích. La Phong và Chân Diễn Vương đều từ bộ dáng của gã mà phân rõ, đây là một loại sinh mạng loại đá trong vũ trụ, phỉ thương tộc. Gã đứng một bên, nhưng lại như không tồn tại, điều này làm cho La Phong, Chân Diễn Vương thầm kinh hãi. Là vũ trụ tôn giả? La Phong thầm nói. Chỉ có vũ trụ tôn giả mới có thể thi triển thuấn di mà không bị ta phát hiện chút nào. Khí tức ẩn nấp tới mức làm ta cũng không thể phát hiện ra được. Chân Diễn Vương cũng thầm kinh hãi. Ta là tiếp dẫn giả của tổ thần giáo. Tôn giả phỉ thương tộc lạnh lùng nhìn hai người La Phong. Nhân loại, xuất thú thần truyền thừa lệnh ra đi. Nếu không có thú thần truyền thừa lệnh, tự tiện xông vào trọng địa tổ thần giáo ta, chết! Vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ nóng rực phủ thẳng xuống, làm La Phong, Chân Diễn Vương như lọt vào biển lửa, không hề có sức phản kháng gì. Tựa như một con thuyền nhỏ dập dờn trong biển rộng, loại cảm giác vô lực này làm La Phong thầm nghi hoặc. Tiếp dẫn giả tổ thần giáo sao? Thành viên chính thức của tổ thần giáo có tổ thần, thần thú, thần tướng, thần sứ. Trong đó thần sứ hiển nhiên là yếu nhất. Cho dù kế thừa vị trí thần sứ cũng chỉ sánh ngang với vũ trụ tôn giả yếu nhất mà thôi. Nhưng phỉ thương tộc trước mắt này lại chỉ cần uy áp phát ra cũng đủ làm cho hắn và sư phụ phải chống cự khó khăn rồi. Sư phụ, chẳng lẽ hắn là thần tướng sao? La Phong truyền âm. Hắn là thần tướng rồi. Chân Diễn Vương truyền âm đáp. Nếu không đâu có mạnh như vậy được chứ. Trong lòng mặc dù giật mình, nhưng La Phong, Chân Diễn Vương đều lật tay lấy ra thú thần truyền thừa lệnh. Thú thần truyền thừa lệnh vô cùng hiếm. Tôn giả phỉ thương tộc mới khẽ mỉm cười. Tộc nhân loại các ngươi không hổ là một trong 6 đại tộc quần đỉnh cao, một lần đã phái ra 2 thú thần truyền thừa lệnh cho tộc nhân. Đã như vậy thì các ngươi sẽ là người thừa kế, có tư cách tiến vào, đi theo ta. Tôn giả phỉ thương tộc bay trên mặt đất, La Phong, Chân Diễn Vương cũng tự nhiên đi theo một bên. Thấy rồi chứ? Tôn giả phỉ thương tộc chỉ về phía trước, nơi có con sông đủ màu vô tận mãnh liệt. La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu. Mang bọn ngươi đến gần một chút mà xem. Tôn giả Phỉ Thương tộc vừa dứt lời, La Phong, Chân Diễn Vương liền cảm giác trước mắt mờ đi, đã thuấn di ra xa vài năm ánh sáng, đi tới chỗ gần với dòng sông vô tận rộng lớn. Đây là một chí bảo. La Phong nín thở, hoàn toàn là những luồng cực quang, những cực quang gồm 5 loại sắc thái, cực quang vô tận tập hợp thành con sông vô tận. Lúc trước cách xa vài năm ánh sáng, còn có thể phân rõ là hình dạng con sông. Nhưng mà khi tới gần, La Phong chỉ cảm thấy nó lớn tới vô biên vô bờ. Đây là ngũ thải cực quang hồ của tổ thần bí cảnh trong truyền thuyết sao? Chân Diễn Vương giật mình. Ngươi thật cũng có hơi có kiến thức đó. Tôn giả Phỉ Thương tộc kinh ngạc liếc mắt nhìn Chân Diễn Vương, cười tán dương rồi nói. Đúng vậy đó, đây là ngũ thải cực quang hồ. Hồ hả? La Phong nghi hoặc. Đứng gần thì thấy vô biên vô bờ, nhìn từ xa thì là con sông nhìn không tới điểm cuối. Đương nhiên là hồ rồi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Chỗ vừa rồi làm ngươi cảm thấy nó là một con sông, nhưng mà nếu bay lên trên sông nhìn xuống hả, ngươi sẽ phát hiện đó là một cái hồ nước hình tròn gần như vô tận mà thôi. Ngũ thải cực quang hồ, nơi đường kính lớn nhất là xxx nằm ánh sáng, uy năng vô tận, chỉ cần uy lực một luồng cực quang bắn ra thôi cũng đủ để làm trọng thương một vũ trụ tôn giả rồi. Còn cái hồ nước này chính là do cực quang vô tận tạo thành, uy năng vô hạn, chính là một trong chí bảo mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông đó. La Phong, Chân Diễn Vương giải ra. Mỗi đạo cực quang đều mạnh tới như vậy sao? Ngũ thải cực quang hồ chính là chí bảo hộ giáo của tổ thần giáo ta. Tôn giả Phỉ Thương tộc thán phục nói. Có chí bảo hộ giáo hả? Ai có thể tự tiện xâm nhập tổ thần giáo ta chứ? Một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, chí bảo hộ giáo. Chân Diễn Vương thán phục. Không hổ là tổ thần giáo, thế lực lớn đệ nhất vũ trụ mà. La Phong thán phục, trong lòng lại nhớ tới tinh thần tháp. Ngũ thải cực quang hồ do vô số cực quang hình thành, uy năng vô tận. Chí bảo hộ giáo thế lực lớn đầu tiên vũ trụ. Trong tinh thần tháp của mình có chứa vô số trấn phong tinh thần làm trục xoay, viên nào cũng vô cùng trân quý, còn có cây trụ cao ngút trời. Hơn nữa tọa sơn khách cũng nói, tinh thần tháp chính là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ. Ta có thể thấy ngũ thải cực quang hồ. Chân Diễn Vương cảm thán. Cũng xem như mở rộng tầm nhìn, có thể thấy được chí bảo mạnh nhất vũ trụ là một vận khí mà. Tôn giả Phỉ Thương tộc hơi đắc ý rồi nói. Trên chiến trường ngoài tinh vực của tứ đại tộc quần các ngươi không phải cũng có một tinh thần tháp sao? Chính là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ hay sao chứ? Đó là một chí bảo mà vô số cường giả cũng không thể rung chuyển, cưỡng ép mang đi, đêm nay vô số cường giả trong vũ trụ cũng không biết được uy năng chính thức của nó nữa. Tóm lại, nó còn chưa có chủ nhân. Tinh thần tháp là một trong chí bảo mạnh nhất hả? Chân Diễn Vương kinh hãi. Xem ra ngươi biết cũng không nhiều lắm hả? Tôn giả Phỉ Thương tộc lắc đầu cười. Tinh thần tháp là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ dễ nhìn thấy nhất, cũng là một cái thần bí nhất, không có ai có thể biết rõ bí ẩn chính thức của nó cả, cũng không ai có thể mang nó đi. Nó đứng sừng sững ở đó thời gian vô tận, không ai có thể mang nó đi cả. Không nói nữa, ta đưa các ngươi đi Tử Kinh đảo. Tôn giả Phỉ Thương tộc dẫn hai người La Phong thuấn di thẳng. Tinh không chuyển dời, trước mặt La Phong, Chân Diễn Vương chợt mờ đi, lại đi tới bờ của ngũ thải cực quang hồ. Khoảng cách với cực quang hồ cũng chỉ còn mấy trăm thước, rất gần. Nhưng mà luồng cực quang, mỗi một luồng đều dài hơn 1 vạn km, uy năng mênh mông không thể địch nổi, làm La Phong, Chân Diễn Vương phải kinh ngạc. Thấy rồi chứ, Tử Kinh đảo ở đằng kia kìa. Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ về phía trong ngũ thải cực quang hồ. Cái gì, ở trong ngũ thải cực quang hồ hả? La Phong, Chân Diễn Vương giật mình nhìn lại. Đích xác, loáng thoáng có thể thấy một hòn đảo, chỉ là dưới ánh sáng cực quang vô tận có vẻ rất mơ hồ. Vào đi. Tôn giả Phỉ Thương tộc bay thẳng vào. Đi vào hả? Cực quang hồ này có uy năng vô hạn. Chân Diễn Vương không kìm được mà hỏi. Yên tâm đi, đây là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, phàm là ai được nó cho phép hả, nó sẽ không thương tổn đâu. Hai người các ngươi đều có thú thần truyền thừa lệnh rồi, đi vào cũng không sao đâu. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Chân Diễn Vương nhìn về phía của La Phong. Đồng nhi, ta thử xem trước đây. Nói rồi bước một bước tới gần cực quang hồ, đưa tay quơ vào một cái luồng cực quang đang bay tới. Vừa chạm vào, cực quang lướt qua như nước, vườn quanh cánh tay Chân Diễn Vương, không hề công kích. Tôn giả Phỉ Thương tộc nhìn cảnh này, thực ra cũng không nói gì. Gã gặp rất nhiều rồi, những người tới thừa kế ai ai cũng cẩn thận, không phải loại dễ tin người. Chúng ta đi vào thôi. Chân Diễn Vương nói. Dạ, sư phụ. La Phong âm thầm cảm kích, nhưng vẫn không nói gì. Theo sư phụ tiến vào ngũ thải cực quang hồ. Cũng như đi vào một hồ nước chính thức vậy, khi phi hành cực quang chạm vào thân thể tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Khi đến càng gần, tử kinh đảo cũng có vẻ càng lúc càng lớn. Tử kinh đảo là nơi mà đám nhận thần thú truyền thừa sinh sống, cũng là nơi ngoài cùng của ngũ thải cực quang hồ. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, rồi đi tới tử kinh đảo. Tử kinh đảo mênh mông, đường kính mấy trăm vạn km, phạm vi vạn km xung quanh nó không hề có cực quang. Ba luồng hào quang nhanh chóng bay vào, đáp xuống trên tử kinh đảo, chính là tôn giả Phỉ Thương tộc, La Phung, Chân Diễn Vương. Nhiều cung điện thiệt nhớ. La Phung liếc mắt nhìn lại, trên lục địa xa xa, những cung điện dày đặc. Trên một vài sơn mạch cũng y như vậy, đủ loại cung điện với các loại phong cách. Đồng thời trong rất nhiều cung điện đều có khí tức cường đại. Những luồng khí tức cường đại làm La Phong thầm nhíu mày. Tựa hồ trên tử kinh đảo này có rất nhiều cường giả cư trú hả? Các ngươi xem nè. Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ lên thiên không. La Phong, Chân Diễn Vương đều nhìn ra phía trước. La Phong nhìn trên bầu trời, đang có những vòng hào quang bao phủ cả tử kinh đảo. Những vòng hào quang đó không ngừng nở ra, khi nở tới mép rìa thì lại biến mất. Còn ở giữa vòng hào quang lại sinh ra một vòng mới. Một vòng hào quang tiếp theo một vòng hào quang, cứ như sóng gợn trên mặt nước, không ngừng lan ra bốn phía. Sinh ra rồi lại biến mất, sinh ra rồi biến mất, vô cùng vô tận. Mỗi một vòng hào quang đều do vô số sợi tơ quy luật tạo thành. Quy luật thời gian, không gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng. Các loại quy luật hỗn hợp, thậm chí còn có nhiều loại quy luật dung hợp, còn có những sợi tơ quy luật vô cùng ảo diệu quấn quanh, làm cho mỗi một vòng hào quang đều vô cùng viên mãn hoàn mỹ. La Phong hoàn toàn đắm chìm, thực sự là quá chấn động, vòng hào quang tuần hoàn tan đi, lại như kể lại toàn bộ tất cả ảo diệu trong vũ trụ. Hỏi gì? Tôn giả Phỉ Thương tộc quát to. La Phong, Chân Diễn Vương đều bừng tỉnh lại. Đây là... Chân Diễn Vương giật mình vội nói. Quá khó tin, quả thiệt là... Đây là biểu lộ bên ngoài của quy luật vận chuyển vũ trụ. Hai mắt tôn giả Phỉ Thương tộc như cái chuông đồng nhìn ra phía trước. Tổ thần giáo ta chính là đại thế lực đệ nhất vũ trụ. Lấy việc giữ gìn quy luật vận chuyển vũ trụ làm chính, tự nhiên cũng được quy luật vận chuyển vũ trụ bảo hộ rồi. La Phong nghe mà không rõ lắm. Giữ gìn quy luật vận chuyển vũ trụ sao? Tổ thần bí cảnh ở tổ thần giáo chúng ta có nhiều sinh mạng đặc thù nhất trong vũ trụ, cũng có nhiều bảo vật đặc thù nhất. Ngũ thải cực quang hồ cũng là do quy luật vận chuyển vũ trụ ban cho tổ thần giáo ta. Phỉ Thương tộc tôn giả tự tin nói. Những gì mà tổ thần giáo ta làm là thuận quy luật vận chuyển vũ trụ, phạm là đối lập với tổ thần giáo cũng đại biểu cho việc đối lập với quy luật vận chuyển vũ trụ. Bá đạo thiệt nha. La Phung thầm nghĩ. Ồ, tự hồ không tin hả? Tôn giả Phỉ Thương tộc liếc mắt nhìn La Phung, Chân Diễn Vương. Các người sống tại đây tỷ tỷ năm sau sẽ hiểu thôi. Sống tỷ tỷ năm hả? La Phung hơi khó chịu. Đi theo ta, chuyện đầu tiên là kiến tạo chỗ ở trên tử kinh đảo này. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói rồi đi nhanh tới. La Phung, Chân Diễn Vương vội đuổi theo, mỗi một bước phải trên 1000 km. Hành tổ trên tử kinh đảo, nhìn những cung điện với các loại phong cách, đồng thời cũng có thể thấy rất nhiều cường giả các tộc trong vũ trụ, từ tỷ tỷ tộc quần, thần bí vô cùng, bộ dáng khác nhau, bản chất sinh mạng và nơi sinh tồn khác nhau. Nhưng mà khí tức của tất cả đều vô cùng cường đại, có vài nhân vật là những sinh mạng đặc thù mà La Phong đã biết. Trên tử kinh đảo này, rốt cuộc có bao nhiêu người cư trú vậy? La Phong tò mò hỏi. Trên tử kinh đảo này ngoại trừ đảo chủ, những người khác đều là người thừa kế. Ta chỉ tạm thời dẫn các ngươi tới thôi, chẳng mấy chốc ta lại ly khai rồi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Số lượng người thừa kế rất nhiều, từ khi vũ trụ sinh ra cho tới nay, tính tổng cộng người thừa kế là vô cùng kinh người. Các ngươi tính sơ sơ là biết thôi, cho dù tộc nhân loại từ khi vũ trụ sinh ra tới nay cũng vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người thừa kế. Nhưng mà cả vũ trụ thì sao chứ? Phải biết là vũ trụ rất công bình. Tổ thần giáo ta ban truyền thừa lệnh là phân tán ở các nơi trong vũ trụ, vô số tộc quần vũ trụ, tính tổng cộng lại tự nhiên cũng phải cả mấy trăm ước lần nhân loại rồi. Mấy trăm ức hả? La Phong trừng mắt. Nhiều người thừa kế như vậy hả? Trương Diễn Vương cũng không dám tin. Vũ trụ rộng lớn mà, tộc nhân loại các ngươi chỉ là một phần tử mà thôi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Từ khi vũ trụ sinh ra tới nay, rốt cuộc có bao nhiêu người thừa kế, tôi cũng không thể tính toán ra nữa. E rằng ngoại trừ tổ thần cao cao tại thượng, không có bao nhiêu người biết cả. Đương nhiên trên Tử Kinh đảo cũng không có nhiều người như vậy đâu. Bây giờ trên Tử Kinh đảo có trên một ức người đang sinh sống mà thôi. Trên một ức hả? La Phong nghi hoặc hỏi. Vậy những người thừa kế khác trong lịch sử đâu hết cả rồi? Nếu người thừa kế nào tử vong, cho dù vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không làm sống lại, nhưng mà cũng không muốn làm sống lại người có truyền thừa lệnh. Vì cái giá làm cho người giữ thú thần truyền thừa lệnh sống lại là rất cao, ngay cả vũ trụ chi chủ cũng luyến tiếc nữa. Tôn giả Phỉ Thương tục nói. Còn mỗi một người thừa kế đều có một truyền thừa lệnh, từ giây phút ngươi tiến vào nơi này, truyền thừa lệnh đã tương liên sinh mạng với ngươi rồi. Ngươi chết, truyền thừa lệnh sẽ dở dụng, hơn nữa ngươi cũng không thể cấp cho cái người khác sử dụng nữa. Rất nhiều cường giả đã chết, do đó chỉ còn lại trên một ức người thừa kế mà thôi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Trò chuyện một lát, Tôn giả Phỉ Thương tộc đã đi tới một con sông, cạnh một vùng núi, phân phó. Hai người các ngươi kiến tạo cung điện tại đây đi. Nhớ ngờ, mỗi tòa cung điện chiếm diện tích nhiều nhất là dài rộng 1 km thôi. Cho dù đám yêu tộc hoặc tinh không cự thú thân thể khổng lồ cũng phải thu nhỏ thân thể lại mà sinh sống, không có trường hợp đặc biệt cho ai cả đâu. La Phong, Trương Diễn Vương gật đầu. Dọc theo đường đi, họ thấy vô số cung điện, đích xác không có cái nào vượt qua mức dài rộng 1 km cả. Còn nữa, các người có thể lưu lại tín vật trong cung điện của mình, sau này có thể dùng thần quốc truyền tống đến thẳng nơi này. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Tử Kinh đảo sau này cũng sẽ là nơi các ngươi thường xuyên tới, trừ phi các ngươi ngã xuống đó. Nếu các ngươi có nô lệ linh hồn, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được đem ra ngờ. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Một khi đem ra, họ sẽ bị ngũ thải cực quang hộ công kích, trong nháy mắt thành tro bụi ngay. Cho dù muốn đem họ ra thật, nhiều nhất cũng chỉ làm ở trong cung điện của các ngươi thôi. Bên trong cung điện là địa bàn của các ngươi, ra khỏi cung điện tuyệt đối không thể đem nô lệ theo. Đương nhiên một vài sinh mạng có thuộc tính phụ thuộc như sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại thì không sao cả. Hiểu rồi. La Phong, Trương Diễn Vương cẩn thận lắng nghe. Các người đi theo ta. Tôn giả Phỉ Thương tộc tiếp tục dẫn hai người La Phong. Do trách nhiệm của gã là tiếp đón, tự nhiên phải nói một vài tin tức cơ bản cho hai người La Phong rồi. Một lát sau, đi tới sơn mạch cao nhất cả Tử Kinh đảo. Trên sơn mạch vẹn vẹn chỉ có một tòa cung điện sừng sững. Cung điện chừng hơn 1.000 km. Người thừa kế các ngươi không có ngoại lệ, cung điện đều bị hạn chế, nhưng mà đảo chủ lại không có hạn chế gì. Đó là cung điện của đảo chủ Tử Kinh đảo, chúng ta tới đó đi. Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ về phía tòa cung điện sừng sững, sau đó leo lên sơn mạch. Nhìn ra phía trước à? Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ lên thiên không. La Phong, Trương Diễn Vương đều nhìn lên. Đây là... La Phong thấy một cảnh rực rỡ khó tin, từ nhiều phương vị nhìn ra có thể thấy một khe hở ngũ thải cực quang hồ. Theo khe hở có thể thấy nơi hạch tâm được ngũ thải cực quang hồ bao phủ, đang có một tòa cung điện khổng lồ vô cùng chói mắt. Tòa cung điện tản ra hào quang vô tận, quanh đó còn lơ lửng 8 tòa cung điện nhỏ hơn một chút đang vần quanh. Đó là hạch tâm chính thức của tổ thần giáo đó. Tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ về phía đó, hâm mộ. Cung điện khổng lồ nhất tổ thần cung, đó là nơi tổ thần sống. Tổ thần giáo ta tuy có 3 vị tổ thần, bình thường trấn thủ trong hạch tâm chỉ có 1 vị mà thôi. Tổng cung điện nhỏ hơn chung quanh tổ thần cung là Bát Phương Thú Thần Điện, phân biệt cho 8 đại thần thú sống. Chung quanh Bát Phương Thần Thú Điện có trên 10 cung điện là thần thú hộ giáo điện. Bên ngoài thần thú hộ giáo điện có 72 đại lục, đương nhiên từ góc của chúng ta mà nhìn ra thì chỉ có thể thấy 63 đại lục thôi. Đó là 72 đại lục để thần tướng sống. Nghe nói mỗi thần tướng đại lục đều không thua gì Tử Kinh đảo. Những ngôi sao bên ngoài dày đặc đó là 3.000 tinh thần thế giới, mỗi tinh thần thế giới cũng cho một thần sứ sống. Tổ thần cung, Bát Phương Thần Thú Điện, thần thú hộ giáo điện, 72 thần tướng đại lục, 3.000 thần sứ thế giới, đây là hạch tâm của tổ thần giáo. Tôn giả Phỉ Thương tộc cảm thán nói. Ngoại trừ hạch tâm trọng địa, trong ngũ thải cực quang hồ còn có những hòn đảo, ngoại trừ Tử Kinh đảo của các ngươi còn có vô số đảo khác rải rác nữa. Trên những hòn đảo ấy có những thành viên ngoại vi của tổ thần giáo. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Thành viên ngoại vi hả? La Phong, Trương Diễn Vương đều kinh ngạc nhìn gã. Thần sứ dự khuyết, thần tướng dự khuyết, những người thần thú truyền thừa cường đại đều là thành viên ngoại vi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, thấy hai người La Phong có vẻ giật mình, liền cười khẩy một tiếng. Nhân loại, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng trong vũ trụ có chuyện tốt miễn phí hả? Nhớ kỹ nha, vũ trụ rất công bình. Tổ thần giáo chúng ta bỏ công cho, tự nhiên phải có chút thu hoạch rồi. Thần sứ truyền thừa tinh và những tòa thần tướng truyền thừa, rồi rất nhiều thần thú truyền thừa trong tổ thần bí cảnh, có chỗ nào mà không phải đầu tư chứ? Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, các ngươi chiếm được chỗ tốt đương nhiên phải trả một cái giá một chút rồi. Nhưng mà đối với người yếu, tổ thần giáo cũng không quan tâm gì nhiều. Do đó những người nhận thần sứ truyền thừa, thần tướng truyền thừa, trừ phi tìm được đầy đủ truyền thừa, nếu không hả, không cần làm việc cho tổ thần giáo, xem như được hưởng miễn phí. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, còn khi được truyền thừa đầy đủ các loại thì khác hẳn à. Chỉ như thần tướng truyền thừa, mỗi một tòa thần tướng truyền thừa một khi nhận đầy đủ truyền thừa, vậy thì cả vùng đất truyền thừa đó sẽ tan vỡ luôn, cả một vùng đất truyền thừa cứ như vậy mà đi tông. La Phong sực nghĩ ra, năm đó mình đi tới vùng đất truyền thừa vì ma âm thần tướng, đích xác nơi đó cũng nói, nếu là ai tìm được truyền thừa đầy đủ, vùng đất truyền thừa sẽ bị hủy diệt rồi tan vỡ. Thần sứ dự khuyết, thần tướng dự khuyết đều là những người tìm được truyền thừa đầy đủ. Còn người tu luyện thần thú cường đại cũng học thần thú truyền thừa đạt tới trình độ cực cao, rất gần với người học được thần thú truyền thừa đầy đủ. Phải biết là tổ thần giáo phải trả giá cho thần thú truyền thừa rất lớn, những người tu luyện thần thú truyền thừa cường đại tự nhiên cũng phải trả giá một chút rồi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, đó là thành viên ngoại vi. Thần thú hộ giáo điện sao? La Phong không kìm được mà hỏi. Thần thú hộ giáo chỉ người tìm được đầy đủ thần thú truyền thừa, tu luyện tới trình độ vũ trụ chi chủ, có lẽ họ không thể kế thừa tôn vị vì người giữ thần thú vẫn còn sống, hoặc là bản thân mình không muốn kế thừa tôn vị. Dù sao việc kế thừa tôn vị mặc dù có thể làm thực lực tăng vọt, nhưng mà cũng vĩnh viễn không thể tăng lên nữa. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, vũ trụ chi chủ bất luận lỡ đâu đều là những nhân vật vĩ đại đỉnh cao nhất trong vũ trụ, cho dù không muốn kế thừa tôn vị, tổ thần giáo cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của họ để cho họ trở thành thần thú hộ giáo. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói, La Phong, Chân Diễn Vương đều gật đầu. Đối với họ thì không có gì khó hiểu cả. Thiên hạ vốn không có bữa ăn miễn phí hoặc bánh trên trời rơi xuống. Một lần thì thôi, nhưng mà tổ thần giáo vĩ đại lại không ngừng ném bánh xuống thiên hạ được không chứ? Không ai vĩ đại tới như vậy. Tài nguyên của tổ thần giáo tuy nhiều, đối với những nhân vật truyền thừa tương đối kém thì họ cũng không muốn đòi hỏi. Nhưng khi cường giả đạt tới trình độ nhất định thì cần làm một vài việc báo đáp lại cho tổ thần giáo chứ. Yên tâm đi. Tôn giả Phỉ Thương tộc cười, nói, tổ thần giáo hả? Có thể nói là thế lực tự do nhất, không tranh bá vũ trụ, không cần đi tranh đoạt lãnh thổ địa bàn trong vũ trụ. Họ vẹn vẹn chỉ là một chỗ hạch tâm tổ thần bí cảnh. Các loại nguy hiểm trong tổ thần bí cảnh đủ để làm thế lực khắp nơi phải chùn bước mà. Cho dù là thành viên ngoại vi tổ thần giáo hả? Các ngươi cũng sẽ không cảm thấy bị trói buộc đâu. Tôn giả Phỉ Thương tộc lắc đầu cười. Đương nhiên cũng phải tới khi các ngươi có tư cách trở thành thành viên ngoại vi. Muốn trở thành thành viên ngoại vi là rất khó nha. Nhận đầy đủ thần sứ truyền thừa, nhận đầy đủ thần tướng truyền thừa, còn thần thú truyền thừa phải hoàn toàn nhận tới tận thứ năm. Bất luận cái nào cũng khó khăn vô cùng. La Phong nghe xong gật đầu. Chỉ cần nhìn vùng truyền thừa ma âm thần tướng có tới mười mấy vạn sinh mạng đi thử, nhưng mà chưa từng có một ai có thể nhận đầy đủ truyền thừa, có thể tưởng tượng được nó khó khăn như thế nào. Nhưng mà vùng truyền thừa của ma âm thần tướng, mỗi 10.081 kỷ nguyên mới có thể có 32 sinh mạng nhận truyền thừa. Mười mấy vạn sinh mạng kỳ thực cũng chỉ chừng 5.000 vạn kỷ nguyên. So với lịch sử vũ trụ dài đằng đẵng, 5.000 vạn kỷ nguyên kỳ thực rất ngắn ngủi. Đảo chủ tử kinh đảo là do thần thú hộ giáo đảm đương. Tôn giả Phỉ Thương tộc hướng mắt về phía tòa cung điện nguy nga trước mặt. Thần thú hộ giáo hả? La Phùng, Chân Diễn Vương đều nhìn lại. Trên tòa cung điện có nhiều điêu khắc, như một con thằn lằn một sừng khổng lồ, như một con tinh tinh đang gầm lên, như con chim giang cánh. Mặc dù có ngàn vạn điêu khắc, nhưng mà cũng chỉ có 8 loại. La Phùng bây giờ hoàn toàn hiểu, 8 loại điêu khắc này e rằng chính là hình tượng của 8 vị thần thú. Trước cung điện đảo chủ có một quảng trường phẳng khổng lồ, hình thành từ việc cắt ngang qua một ngọn núi. Giữa quảng trường điêu khắc hoàng mỹ có 3 suối phun. Nước suối đột nhiên sinh ra phun lên vô tận, mà cái mặt quảng trường lại không ướt chút nào, cảnh này phải nói là tuyệt mỹ. Tôn giả Phỉ Thương tộc, La Phong, Chân Diễn Vương đi tới phía trước suối phun, nhìn vào cửa điện. Các ngươi đi vào đi, nhiệm vụ của ta đến đây là chấm dứt rồi. Tôn giả Phỉ Thương tộc nói. Hy vọng hai người các ngươi có thể sống lâu một thời gian ở Tử Kinh đảo này, đừng có chết bất ngờ nha. Trừ phi các ngươi tìm thêm được một khối truyền thừa lệnh nữa, nếu không cũng không có cách nào trở lại đâu. Phỏng chừng cũng không có nhiều tộc quần có thể cho các ngươi truyền thừa lệnh hai lần đâu. Đa tạ tôn giả. La Phong, Chân Diễn Vương đều tỏ ra vẻ lắng nghe tôn giả Phỉ Thương tộc chỉ điểm. Tôn giả Phỉ Thương tộc mỉm cười, rồi xé gió hóa thành một luồng hào quang bay đi, bay thẳng lên giữa vùng trời cao năm màu. Đồ nhi, chúng ta vào đi. Chân Diễn Vương cười nói. Dạ. La Phong và sư phụ sống vai đi tới cửa cung điện, sau đó bước vào. Hết tập 203 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.